hai đường hỏa lực xả vào phía đoàn phi cơ đang bám theo phía sau. Động tác của bọn người Hà Kế Giao cũng không hề chậm, lập tức đánh bọc sườn sang hai bên, bao vây 8 chiếc phi cơ vào giữa, hỏa lực mãnh liệt bắn ra. Trong ngân hà, nổ tung mấy đóa hoa lửa chói mắt, những tia lửa nhỏ xẹt qua dãy ngân hà u ám, bay ra ngoài, giống như đang bắn pháo hoa vậy. Cả màn hình đều là hoa lửa sáng lấp lánh. Nếu không biết đây là đang chiến đấu, Tề Tiểu Tô thậm chí còn cảm thấy khung cảnh này đẹp không gì tả xiết. Tia lửa lấp lánh bắn ra, làm người ta lóa mắt. Có hai phi cơ đồng thời bị lệch, sau đó liền lảo đảo rơi xuống, phần đuôi phi cơ bốc khói. Kênh truyền tin truyền đến giọng nói hưng phấn của Hà Kế Giao, chúng hai. Đừng đắc ý, tôi cũng trúng. Giọng của Quân Lương cũng vang lên ngay sau đó, một tiếng nổ vang, quả nhiên phi cơ của đối phương lại bị bắn trúng một chiếc. 8 chiếc phi cơ trong nháy mắt đã bị bắn trúng 3 chiếc. Hệ thống tiểu nhất đang vận hành cực nhanh nói, xem bản hệ thống đây, ngăn chặn chúng phát tín hiệu cầu cứu. Muốn đánh, phải bao vây triệt để đánh phủ đầu, chặn đường lui của chúng, ngăn chúng gọi viện binh. Tề Tiểu Tô nhìn thấy bên đó đang đánh kịch liệt, trong lòng cũng có chút trộn rộn, chừng nào mới đến phía này của cô chứ. Chính vào lúc này, giọng của Sa Vũ cũng vang lên, tàu Lạc Thần, 11 tàu. Tàu Lạc Thần là phía Tần Tốc. Bàn tay Tề Tiểu Tô siết chặt, rồi lại thả ra. Cho đến giờ, 41 phi cơ của Lion đã bị dụ đi 2 tiểu đội rồi. Hệ thống tiểu nhất nói, phía trước có 6 phi cơ theo dõi. Thiếu soái, Lion quả nhiên giống hệt dự đoán của anh, sẽ để lại một tiểu đội bảo vệ tàu chính của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, liên minh chiến đấu lóa mắt giữa các vì sao. 3, 2 phân đội bị dụ đi, Lion quả nhiên sẽ phái thêm một phân đội nhỏ đến thăm dò. Thế nên, đây chính là cách chia làm 4 mà anh nói. Ngăn chúng lại. Vệ Thường Khuynh lập tức hạ lệnh, hệ thống tiểu nhất kết hợp khăng khít với anh, đương nhiên lập tức hiểu ý anh. 6 phi cơ này là phân đội trinh thám của Lion, bọn người đó cũng giống như Tần Tốc có thiên phú về trinh sát, một khi phát hiện điểm không đúng, sẽ lập tức báo cáo cho Lion. Đồng thời, trí thông minh nhân tạo mà chúng dùng chắc chắn Lion cũng đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để thiết kế cài đặt, có thể chặn ngược lại thiết bị truyền tin của họ, hoặc nghe lén mệnh lệnh của họ. Bây giờ đến lượt hệ thống tiểu nhất chống lại bọn chúng, giao cho bản hệ thống đi. Tiếp sau đó, Tề Tiểu Tô không nghe thấy giọng của hệ thống tiểu nhất nữa. Xem ra, đó chắc cũng là một cuộc chiến không tiếng động, không mùi thuốc súng căng go với chúng. Lúc này, Vệ Thường Khuynh nói với cô, đi theo anh, chúng ta đến gặp Lion. Lion chắc sẽ nhanh chóng ý thức được bất thường, sau đó chắc chắn sẽ bỏ chạy. Mọi người đều nói Lion kiêu dũng, nhưng trên thực tế, hắn nhanh trí hơn bất kỳ ai. Nhanh trí ở chỗ hắn luôn có thể nhìn rõ tình thế, có thể đánh, có nắm bắt hắn sẽ dũng mãnh tiến công. Còn nếu hắn cảm thấy không chắc, có điều gì đó bất thường, hắn sẽ chạy trước, chạy đến phạm vi an toàn, rồi tập hợp lại binh lực, tìm thời cơ đánh trả. Nhưng bây giờ Vệ Thường Khuynh tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Chia chúng ra làm 4 đội, chính vì muốn tiêu diệt từng đội một. Tề Tiểu Tô điều khiển tàu Vân Diên theo sau anh, hai bên trái phải của cô, mỗi bên còn có một phi cơ khác. Đó là những thành viên khác của chiến đội Diệm Ưng. Lúc Vệ Thường Khuynh quyết định muốn cướp phi cơ xuất chiến, đã bảo hệ thống tiểu nhất liên lạc với tất cả những người còn lại. Đội viên của chiến đội Diệm Ưng vẫn chưa hoàn toàn tập họp đủ, vì có một vài người nhất thời không tiện đến, nhưng có 12 người họ, đối với Vệ Thường Khuynh mà nói cũng đã đủ rồi. Phi cơ màu bạc xé tan ngân hà, xông về hướng khu vực tinh thạch hỗn loạn đó. Tàu Vân Diên theo sát, chú ý thao tác. Giọng của Vệ Thường Khuynh thỉnh thoảng truyền đến, chỉ đạo Tề Tiểu Tô. Vùng tinh thạch hỗn loạn này rất nguy hiểm, không chỉ là nơi bọn người Lion mai phục, còn có rất nhiều tinh thạch răng đầy, lỡ bất cẩn có thể sẽ va vào cánh phi cơ. kinh nghiệm thao tác của Tề Tiểu Tô gần như bằng không, chỉ có thể theo sát phía sau anh, dựa theo quỹ đạo bay của anh, như vậy sẽ ổn định hơn. Nhưng, anh lại phát hiện rất nhanh cô đã có thể nắm bắt, nắm được điểm then chốt. Phi cơ màu trắng lách người, bay thẳng, xoay vòng, mỗi một thao tác đều có vẻ rất nhẹ nhàng. Vệ Thường Khuynh nhìn màn hình, đôi môi mỏng cong cong. Không hổ là cô gái mà anh yêu, cả lái phi cơ cũng có thiên phú. Anh rất thích đưa cô cùng ngao du khắp dải ngân hà này, để cô cảm nhận những điều mà anh từng cảm nhận, cùng anh sánh vai bay khắp vũ trụ. Đây chính là người bạn đời mà anh từng mơ ước. Người đó có thể yêu kiều như hoa trong vòng tay anh, cũng có thể độc lập tự chủ bay lượn như chim ưng. Đây chính là người vợ mà anh mong muốn. Cũng may anh đã tìm thấy cô. Trái phải bí mật hành động. Cùng với mệnh lệnh của anh, hai phi cơ bên trái và phải của Tề Tiểu Tô liền nghiêng người xông qua. Mở tàng hình, ấn phím chức năng tàng hình. Trong màn hình, những phi cơ vốn có hình dáng cụ thể lúc này liền biến mất. Chỉ còn lại mấy đốm xanh chớp tắt liên tục biểu thị sự tồn tại của họ. Đương nhiên, đối phương cũng không nhìn thấy. Phi cơ màu bạc trong nháy mắt liền khoác lên mình một lớp áo khoác có màu trùng với môi trường xung quanh. Việc này càng tăng tính khảo nghiệm với Tề Tiểu Tô. Cô muốn theo sau Vệ Thường Khuynh, chỉ có thể dựa vào mấy điểm xanh nhấp nháy trên màn hình để phán đoán. Nhưng, Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy bản thân có thiên phú lái phi cơ. Suốt khoảng thời gian bay vừa qua, thao tác của cô đã rất quen thuộc, thậm chí cô cũng không còn sợ những mảnh tinh thạch hỗn loạn răng xung quanh nữa. Cánh phi cơ lướt qua một viên tinh thạch, làm phi cơ hơi đảo xuống, bay lệch một chút, đối đầu với địch. Giọng của Vệ Thường Khuynh truyền đến bên tai, tim Tề Tiểu Tô bỗng đập nhanh, cuối cùng cũng đối đầu với... Ai in rồi sao? Bành Khố Các xẹt một tiếng đẩy mạnh cửa lớn ra, sải bước nhanh về phía bàn hội nghị. Mỗi một bước đi của hắn đều toát ra vẻ tức giận, đôi ủng quân đội màu nâu giẫm mạnh trên mặt đất, phát ra âm thanh vang dội. Tham mưu trưởng thấy hắn đầy vẻ tức giận, trong lòng sửng sốt, vội đứng dậy định bước đến ngăn cản hắn. Đừng làm lớn chuyện ở đây. Khoảng thời gian này, tham mưu trưởng không phải chưa từng khuyên hắn phải khiêm tốn lại một chút. Thân là bố vợ của hắn, sao ông ta có thể dương mắt nhìn Bành Khố Các tự làm mình đến nước ai cũng chán ghét thế này. Có thể nói, nếu không vì phải dựa vào hắn để đối phó tinh tặc, bây giờ đến cả tướng quân Ma Ly cũng không cần hòa nhã với hắn. Nhưng Bành Khố Các dường như vốn không hề biết điều này. Ai ngờ câu nói của ông ta còn chưa kịp nói ra, Bành Khố Các đã cắt ngang ông ta, đứng bên cạnh thủ trưởng ban chấp hành, lạnh lùng nhìn ông, nói: thủ trưởng ban chấp hành cũng ở đây à, vậy thật tốt. Không phải thiếu tướng Bành nói sức khỏe không được tốt, phải ở nhà nghỉ ngơi hả? Thủ trưởng ban chấp hành nhàn nhạt lên tiếng. Bành Khố Các cười lạnh một tiếng, tôi giả bệnh, không phải ngài đã biết rồi sao? Những người khác đều hít sâu một hơi. Tên Bành Khố Các này trước đây vốn không dám nói chuyện với thủ trưởng ban chấp hành như thế, sao hôm nay lại hung hăng như vậy? Không lẽ trước đây hắn đều giả vờ, bây giờ không muốn giả vờ nữa? Tướng quân Ma Ly nhíu mày, trầm giọng nói, thiếu tướng Bành, cậu đến thật đúng lúc, qua bên đó ngồi xuống đi, chúng tôi đang họp. Dù sao đó cũng là sĩ quan mà ông ta từng ủng hộ, tướng quân Ma Ly vốn không muốn nhìn thấy hắn thật sự đi đến nước không thể cứu vãn. Bây giờ xem ra, hành vi của Bành Khố Các đang có chút mất khống chế. Bành Khố Các quét mắt nhìn họ, mở cuộc họp gì vậy? Làm sao để đối phó với... Ai in à? Hay là, làm sao để bắt kẻ to gan tài trời, đến cả căn cứ phi cơ cũng dám cướp, Tề Vân Diên? Giọng của hắn lớn đến mức khiến sắc mặt của tất cả những người có mặt ở đó đều thay đổi. Đây là có ý muốn làm gì chứ? Thủ trưởng ban chấp hành chi bằng ngài nói cho tôi biết, cô gái Tề Vân Diên đó, ngài định xử lý thế nào? Trước đó cô ta đã thương lính của tôi, ngài bao che. Bây giờ cô ta trực tiếp cướp phi cơ, ngài thử nói xem, sao cô ta có thể vào được căn cứ phi cơ chứ? Bước ra từ chỗ của ngài,

Hay nói cách khác, người đứng sau chống lưng cho Tề Vân Diên chính là thủ trưởng ban chấp hành. Nhưng làm vậy sẽ có lợi ích gì cho ông chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, Liên minh thị phi trắng đen. Tướng quân Ma Ly là người đầu tiên phá tan bầu không khí trầm mặc. Thiếu tướng Bành, cậu nói ra những lời này tốt nhất có thể chịu trách nhiệm. Chiến đội Diệm Ưng bây giờ đang trong thời gian cấm bay, cũng khó tránh việc trong lòng họ vẫn luôn bất bình. Cộng thêm cái chết của Vệ Thường Khuynh có quan hệ nhất định với Lain, thế nên họ vừa nghe Lain đến xâm phạm liền nổi giận, muốn đi báo thù thay cho Vệ Thường Khuynh. Chuyện này cũng rất có thể. Một sĩ quan khác cũng gật đầu nói, tôi cảm thấy những điều tướng quân Ma Ly nói cũng có lý. Cái cô Tề Vân Diên đó không phải luôn miệng nói chồng cô ta có giao tình thân thiết với Vệ Thường Khuynh sao? Thế nên bọn người của chiến đội Diệm Ưng nghe theo cô ta cũng rất bình thường. Chúng ta ai nấy đều biết lòng trung thành của đội viên Diệm Ưng với Vệ Thường Khuynh. Muốn trả thù thay Vệ Thường Khuynh. Bành Khố Các đột nhiên bật cười ha ha. Sau đó nụ cười lại đột ngột thu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ. Nói, dựa vào cái gì? Có phải các người đều đã quên, Vệ Thường Khuynh là một tên phản bội? Hắn ta đã phản bội liên minh, cấu kết với Lain. Đây chẳng phải là kết quả do tòa án quân sự phán quyết sao? Nếu đã thế, họ thay Vệ Thường Khuynh trả thù gì chứ? Bọn người này có phải đều đã quên hết chuyện này rồi không? Không lẽ bây giờ họ đều cảm thấy Vệ Thường Khuynh chết oan sao? Câu nói của hắn làm cho những sĩ quan đó ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp. Đúng vậy, đầu tiên là Lain đến xâm lược, phát hiện người của chiến đội Diệm Ưng cướp phi cơ định đi chống lại chúng. Trong lòng họ vô thức lại cảm thấy Vệ Thường Khuynh chết oan, cảm thấy bọn người của chiến đội Diệm Ưng muốn đi báo thù cho cậu ta. Bành Khố Các thấy họ không còn gì để nói, mới lạnh giọng nói. Vệ Thường Khuynh là tên phản bội, thế nên vốn không tồn tại cái gì gọi là thay cậu ta báo thù, thay cậu ta chống lại Lain hết. Vậy, Tề Vân Diên dẫn đội viên của chiến đội Diệm Ưng cướp phi cơ để làm gì? Cậu cảm thấy họ có thể làm gì? Ánh mắt Bành Khố Các hung ác, từng chữ nói, chỉ có một khả năng, họ cướp phi cơ để đến đầu quân cho Lain. Giống như đội trưởng trước đây của họ, phản bội liên minh. Không thể nào. Lời của hắn vừa dứt, thủ trưởng ban chấp hành và tướng quân Ma Ly gần như đồng thời hét lên. Còn tướng quân Mặt trước đây vẫn luôn ủng hộ Vệ Thường Khuynh lúc này lại trầm mặc khiến người khác vô cùng bất ngờ, gần như tán đồng suy đoán của Bành Khố Các. Sao lại không thể? Bành Khố Các hỏi lại. Tướng quân Ma Ly hừ một tiếng, tuy tôi thừa nhận trước đây tôi vẫn luôn không thích sự hống hách của chiến đội Diệm Ưng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, họ là một nhóm quân nhân tốt yêu liên minh tha thiết, một lòng vì liên minh. Họ tuyệt đối không thể làm những chuyện phản bội liên minh. Ha ha, tướng quân Ma Ly cũng có lòng tin với họ quá nhỉ. Vậy trước đây lúc Vệ Thường Khuynh bị phán là phản quốc sao ngài không đứng ra để nói? Tin cậu ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội liên minh. Bành Khố Các nhìn chằm chằm ông ta, lại nói tiếp, Vệ Thường Khuynh thân là đội trưởng của chiến đội Diệm Ưng cũng đã phản bội liên minh, bọn thuộc hạ của cậu ta sao lại không thể chứ? Giọng nói thủ trưởng ban chấp hành nặng nề, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Trên thực tế, tôi cũng luôn cảm thấy, Vệ Thường Khuynh sẽ không phản bội liên minh. Chuyện khi ấy, hẳn là có người hãm hại cậu ta. Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ông. Trước đây thủ trưởng ban chấp hành cũng chưa từng mở miệng nói những chuyện này. Bây giờ sao đột nhiên lại nói những lời này chứ? Đợi chuyện của Lain giải quyết xong, tôi sẽ đệ trình báo cáo. Xin phúc thẩm vụ án Vệ Thường Khuynh phản quốc. Thủ trưởng ban chấp hành lại nói, tuy vị trí mà ông đang ngồi vẫn luôn có người dòm ngó, nhưng ông đã chịu đủ những lời chỉ trích và lăng nhục của những người này dành cho Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh đã trở về rồi. Gặp lại anh, thủ trưởng ban chấp hành càng cảm thấy có lỗi với anh. Bất luận thế nào, cũng không muốn thấy anh phải mang tội danh và những lời nguyền rủa này. Đó là đứa bé ông ta đã mắc nợ quá nhiều, đã đến lúc phải làm chút gì đó cho nó rồi. Hơn nữa, bây giờ ông cũng đã nhận lại con gái. Cái vị trí thủ trưởng ban chấp hành này, nếu thật sự vì thế không ngồi được nữa, vậy thì không ngồi nữa cũng được. Sau khi nói ra quyết định này, ông cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, trước đây luôn che giấu chuyện này, trong lòng cứ áy náy không yên. Phúc thẩm, đừng có mà mơ. Bành Khố Các lại đột nhiên lên tiếng, chuyện này đã phán quyết rồi. Vệ Thường Khuynh chính là tội đồ phản quốc, ở liên minh nên bị người người phỉ nhổ, muốn trở mình sao? Kiếp sau đi. Hắn nói xong liền bước ra ngoài. Tướng quân Ma Ly cảm thấy không đúng, lập tức hét với theo sau hắn, Bành Khố Các. Cậu đi đâu? Đội viên chiến đội Diệm Ưng thông đồng với Tề Vân Diên lai lịch bất minh xông vào căn cứ phi cơ, cướp phi cơ muốn phản bội liên minh. Tôi thân là thiếu tướng phụ trách an toàn của không phận liên minh, có trách nhiệm đưa người đi bắt chúng trở về. Đương nhiên, nếu gặp phải phản kháng, vì sự an toàn của liên minh và tôn nghiêm của phía quân đội, tôi chỉ có thể bắn chết chúng tại chỗ. Hắn muốn tự mình hành động, đi truy sát Tề Vân Diên và bọn người quân lương. Sao hắn dám? Thủ trưởng ban chấp hành nổi giận, tướng quân Ma Ly cũng nổi giận. Hai người đều đồng thời hét lên, đứng lại. Nhưng Bành Khố Các vốn không thèm để ý đến họ, sải bước ra ngoài. Người đâu? Bắt cậu ta lại. Tướng quân Ma Ly tức giận hét lớn. Binh sĩ đứng giữ bên ngoài lại nhìn sang tướng quân mặt một cái, đứng im tại chỗ không dám cử động, để mặc Bành Khố Các bước ra ngoài. Thủ trưởng ban chấp hành và tướng quân Ma Ly nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự phẫn nộ và hoài nghi trong mắt đối phương. Bọn họ đến cả lời của ông cũng không nghe. Hai người vô thức nhìn sang tướng quân mặt nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, lại thấy thần sắc tướng quân mặt kỳ lạ. Lão Mạt, ông có ý gì đây? Tướng quân Ma Ly trầm giọng hỏi. Tướng quân mặt từ từ ngồi xuống. Lúc này thái độ của ông ta dường như đã thả lỏng hơn vừa nãy rất nhiều. Tướng quân Ma Ly đừng nóng vội. Ông ta nhàn nhạt nói, thật ra tôi cảm thấy những lời này của thiếu tướng Bành cũng rất có lý. Chiến đội Diệm Ưng này không phải trước nay ông đều không vừa mắt sao? Không phục tùng quản giáo, xem mệnh lệnh của cá nhân Vệ Thường Khuynh còn nặng hơn cả quân lệnh, hống hách, tự phụ. Vậy thì ra thể thống gì chứ? Tướng quân Ma Ly trầm giọng. Trước đây tướng quân Mạt vẫn luôn rất ủng hộ Vệ Thường Khuynh và chiến đội Diệm Ưng. Đến cả khoảng thời gian cậu ta xảy ra chuyện, vẫn luôn nói giúp cho Vệ Thường Khuynh. Nhưng bây giờ thủ trưởng ban chấp hành nói muốn phúc thẩm lại vụ án của Vệ Thường Khuynh, ông ta lại không ủng hộ, ngược lại còn dậu đổ bìm leo. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Đã sai ở đâu? Suy đoán của thiếu tướng Bành cũng có phần có lý. Ông nghĩ xem, Brian dẫn theo 41 phi cơ đến đây. Bọn người Tề Vân Diên chỉ có 12 người. Chênh lệch nhiều như vậy, sao có thể đánh với đối phương chứ? Đây không phải đi nộp mạng sao? Một chuyện không logic như vậy, sao mọi người có thể tin được chứ? Tướng quân Mặt thở dài nói, thế nên, cho dù tôi không muốn tin, cũng chỉ có thể thừa nhận, suy đoán của thiếu tướng Bành càng có lý hơn, họ nhất định thừa cơ hội này phản bội liên minh, đến tụ họp với Lai-in rồi.